Ta bị hệ thống ủy thác quản lý. Tác giả: Mộc Hằng. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 729. Chương 729. Thao thiết hiện thế. 3 ngày về sau, Thanh Hà bên bờ, giữa thiên địa, đột nhiên vang lên ù ù, đại địa rung động âm thanh. Không thấy nó hình, trước nghe nó âm thanh, chỉ nhìn cỗ này rung động thiên địa khí thế, liền biết uy lực to lớn, chỉ sợ vượt qua đoán trước, rốt cuộc đã đến, công nhân quét đường sắp tới, các ngươi tự giải quyết cho tốt. Thiên Hà thần sông đột nhiên mở mắt ra, sau đó bóng dáng một hóa, lập tức biến mất không còn tăm tích. Ách trần sông đại nhân, đây là đi nơi nào? Kiều Tử Khương bọn người từng cái kinh ngạc, đường đường một tôn đại thần, vậy mà lâm trận bỏ chạy, thật là không muốn thể diện. Chỉ là cái khác hai vị, lại là bất động thanh sắc, không có bất kỳ cái gì ngoài ý muốn. Ha ha, vị này Thiên Hà thần sông có thể sống qua thượng giới đại kiếp, tiến tới là không tranh a. Bồ Tát lắc đầu cười nói, ngã Phật từ bi, thủy lợi vạn vật mà không tranh, phu không tranh, cho nên thiên hạ chớ có thể cùng tranh. Cái này thần sông đại nhân, cảnh giới đã gần như tại nói. Pháp Vương hai tay chắp tay trước ngực, miệng tuyên một âm thanh Phật hiệu, ngữ khí cổ quái, không biết là châm biếm vẫn là khâm phục. Hừ, đây rõ ràng liền là lâm trận bỏ chạy, lại còn có thể bị bọn hắn điểm tô cho đẹp thành dạng này. Đại gia tức giận bất bình đường, thật thật là đáng giận chi cực. Vừa rồi điểm bánh gato thời điểm, cũng không có gặp gia hỏa này ít đi một điểm, nhìn ta về sau làm sao thu thập tên hỗn đản này. Tỉnh táo một chút, ta 10 điểm hiểu ngươi phẫn nộ. Phương Ninh mau từ trong tu luyện tỉnh lại, trấn an nói, ngươi bây giờ vấn đề lớn nhất liền là không có tiền nhưng mạo xưng, cho nên ngoài định mức cần phải có tiểu hào đến chuyển vận làm khiên thịt. Ách, vẫn là đại phú hào hiểu ta, thật là sinh ta người thiên địa, người hiểu ta ký chủ vậy. Đại gia đối Phương Ninh như thế biết điều, cảm thấy hết sức vui mừng. Vậy ngươi nói làm sao bây giờ? Cái này đều tại ngươi trước đó chứa quá mức. Thổi cái gì, bản tọa từ hội một mình gánh chịu, Gia Châu. Nếu không cái này thần sông trốn bắt đầu vậy không sẽ như thế lẽ thẳng khí hùng. Phương Ninh bất đắc dĩ nói, ếch, ta sai rồi, ta coi là nhiều lắm là đến cái nội hải cấp cường quái. Không nghĩ tới về mặt khí thế cảm ứng, thật là có điểm khó giải quyết. Làm không cẩn thận lúc này muốn lật thuyền a. Đại gia trung thực nói, xem ra vấn đề còn thật là nghiêm trọng, không thể nào, thật chẳng lẽ có mạnh như vậy? Trực giác nói cho ta biết, không có nguy hiểm như vậy a. Phương Ninh trăm mối vẫn không có cách giải, thật, ta lúc nào lừa qua ngươi? Đại gia chân thành nói, lần này đối thủ, trước đó chưa từng có cường đại, nó thế nhưng là tập trung một chỗ giữa thiên địa lực lượng. Mặc dù chỗ này bí cảnh không lớn, nhưng là tích lũy nhiều năm, hậu tích bạc phát phía dưới, lực lượng tuyệt đối khẳng định phải cao hơn ta rất nhiều. Nhưng nó kỹ xảo chiến đấu khẳng định so ra kém ngươi. Phương Ninh ôm một tia hy vọng cuối cùng nói ra, đến loại lực lượng này tầng cấp, kỹ xảo tác dụng đã không lớn, tựa như cây nấm đối oanh, đánh cho chuẩn một điểm, vẫn là không cho phép một điểm, khác biệt cũng không lớn, dù sao đều là đồng quy vu tận kết cục. Đại gia than thở đường, thì ra là thế, xem ra chúng ta cũng phải làm tốt chạy trốn chuẩn bị. Chạy trốn cũng không đáng xấu hổ, hán cao tổ liền là chạy trốn cao thủ, mới thành tựu đế vương chi nghiệp. Phương Ninh lập tức từ tâm đề nghị, chạy trốn đi, ta lại cảm thấy không quá cam tâm, luôn cảm thấy còn có chuyển cơ. Đại gia do dự nói, đã như vậy, vậy trước tiên yên lặng theo dõi kỳ biến, cũng không thể không có bị đánh chết, trước bị hù chết a. Phương Ninh đề nghị, chỉ có thể như thế. ta hiện tại thật hoài niệm trước kia mạo xưng một điểm tiền liền có thể đại sát tứ phương thời gian, đại gia hậm hực đường. Không có cách, người đẳng cấp lên cao, đụng địch nhân vậy mạnh, muốn tiêu kim tự nhiên nhiều lên, từ từ sẽ đến, không nên gấp gáp, Phương Ninh trấn an nói. Thời gian một chút xíu trôi qua, giữa thiên địa bầu không khí càng thêm ngưng trọng, ngay cả một tia phong đều không có, duy chỉ có cái kia ù ù tiếng vang không ngừng tới gần, một mảnh túc sát khí phân đang tại lan tràn bên trong. Không biết đi qua bao lâu, đám người sớm tiến vào độ cao đề phòng bên trong. Pháp bảo, trận pháp có thể khiến ra phòng ngự biện pháp toàn bộ lấy ra, bồ đề hoa nở chi trận đã lâm thời bố trí bắt đầu. Mặc dù nhân số không đủ, nhưng khối lượng đủ cao, là trước mắt mạnh mẽ nhất phòng ngự chi trận. Hiệp khách giáp đứng ở trong trận, ngửa đầu nhìn xem một chỗ phương hướng, nơi đó chính là thanh âm truyền đến phương hướng. Thanh âm càng lúc càng lớn, hiển nhiên cái kia công nhân quét đường, khoảng cách bên này vậy càng ngày càng gần. Không bao lâu, chỉ thấy khói bụi đầy trời, giữa thiên địa cơ hồ đều tối xuống. Ù ù, âm thanh cơ hồ đinh tai nhức óc, từng đảo khói bụi từ đằng xa dâng lên, mà tại một mảnh trong mờ tối, chỉ gặp trên trời cao hai đảo ánh sáng sáng rực sinh huy, giống đèn pha bình thường chiếu xuống. Hai đảo ánh sáng ở giữa, tựa hồ có một đầu tròn vo cự vật, giấu ở ảm đạm giữa thiên địa, để người nhìn mà phát khiếp. Ngay tại lúc đó, một cái cổ quái quỷ dị ca dao, từ cái kia hai đảo ánh sáng vị trí chỗ ở truyền đến. Ta muốn từ Nam leo đến Bắc, ta lại phải từ Bắc leo đến Nam, ta muốn mọi người trông thấy ta đều cho ta biến thành ăn ngon. Ô ô ô ô, thật đói, thật đói, thật đói. Đám người nghe được trợn mắt hốc mồm, hai mặt nhìn nhau, lại sợ hãi phi thường. Cái này nghiễm nhiên đã tới một cái thao thiết bình thường quái thú a. Quỷ vương Bồ Tát trên mặt lại là lộ ra một tia cổ quái thần sắc, chỉ là còn có chút do dự. Hiệp khách giáp mặt không biểu tình, chỉ là ngẩng đầu nhìn chằm chằm trên trời cao, không biết đang suy nghĩ chút cái gì. Pháp vương cau mày, hảo tâm nhắc nhở mọi người để ý, xem ra đó là cái muốn ăn tận thiên hạ vạn vật ác thú, lại còn để cho người ta chủ động biến thành ăn ngon tới đốt nó. Đây chính là thượng giới thượng cổ ác thú thường có tác phong a, hệ thống không gian. A, cái này ca dao rất quen thuộc bộ dáng, đại gia 10 điểm nghi ngờ nói. Nói nhảm, cái này không phải liền là đại thanh thường thường hư hư cái kia thủ ăn ăn ăn a. Hơn hết giống như ca từ sửa lại, gia hỏa này chẳng lẽ sa đọa? Phương Ninh giật mình nói, không biết, nó hiện tại giống như lợi hại cực kỳ a, ta không nhất định lại có thể trấn nhiếp nó. Đại gia từ thầm nghĩ, tê cái gì? Phương Ninh ăn nhiều một kinh, không thể tin nói, làm sao có thể, trước kia nó chỉ là hội phô trương thanh thế, không nghĩ tới hôm nay vậy mà như thế lợi hại. Nó đến tột cùng là làm sao làm được, gia hỏa này so ta còn lười, xưa nay không tu luyện, chỉ biết ăn cơm cùng ca hát, ếch, ta nhớ nó đại khái là ăn sạch toàn bộ trong huyết hà quái vật đi. Chỗ này bí cảnh tất cả lực lượng đều tập trung ở đầu kia trong huyết hà, đại gia phỏng đoán đường. Thì ra là thế, ta có biện pháp, Phương Ninh nói tiếp đi ra một ý kiến. Ân, xem ra chỉ có thể như thế. Đại gia 10 điểm đau lòng nói, lạc hậu liền muốn bị đánh, bản thống nhất định phải nhớ kỹ hôm nay sỉ nhục. Đi, đi, ngươi ra mặt dày đến tường thành rẽ ngoặt, chỗ nào sẽ có sỉ nhục có thể nói. Phương Ninh khinh bỉ nói, liền là để ngươi ra điểm huyết, làm không cẩn thận còn có thể đổi được một chỗ bí cảnh. Chỗ nào ăn thiệt thòi? Làm sao không phải ăn thiệt thòi? lúc đầu ta còn hy vọng đánh tới một cái 100 tỷ lịch luyện đại quái, đại gia nói năng hùng hồn đầy lý lẽ, bớt nói nhảm, tranh thủ thời gian thanh đại thanh giải quyết. Nghe nó hiện đang hát, ta luôn cảm thấy có chút sợ hãi. Sau đó, đám người chỉ thấy hiệp khách giáp đột nhiên nhảy ra trận pháp. Thân hóa thanh long, thẳng lên cửu tiêu, một mảnh hối trong bóng tối. Đám người miễn cưỡng có thể thấy rõ, thanh long đang cùng cái kia tròn vo cự vật giằng co lấy. Không bao lâu, liền nghe đến cự vật chỗ kia truyền đến ca khúc mới âm thanh. Bò nha bò nha bò, ta muốn ăn con gà, ta còn muốn ăn con vịt. Sau đó không trung tựa hồ xuất hiện một đạo dây nhỏ, chính đang bay về phía cái kia cự vật. Đám người kinh ngạc địa phát hiện, dây nhỏ vừa ra, liền tản ra khó mà hình dung kỳ dị mùi thơm, nhét đầy giữa thiên địa. Đây tuyệt đối là trong thần thoại mới có thể ra hiện tuyệt phẩm chi vật. Chỉ là đây cũng là cái gì chiến thuật? Chẳng lẽ thanh long hay là đem con này thao thiết quái vật cho ăn no? Lại giết, giấy trắng, chúc đạo hữu vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.